Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 87, góc truyện audio.com. Chấm, chương 87, bi kịch tà thể sư. Tìm chết, lão bà tử cáu giận với chính mình thế nhưng bị tiểu nữ hoa tử ánh mắt dọa lui. Duỗi ra chảo, khô kiệt ngón tay liền hướng tới kiếm phong tùy ý chộp tới. Lường trước này một chảo dưới, kia đem không chớp mắt phá kiếm định là nứt thành mảnh nhỏ. Nhiên tác, khanh một tiếng vang nhỏ, lão bà tử móng vuốt bị chấn đi ra ngoài, thượng không kịp phản ứng, thiếu niên trong tay kiếm lại vào lúc này một phân thành hai. Ở bà lão giật mình ánh mắt hạ, tay trái nhất kiếm liền chui vào lão bà tử phía sau lưng. Ngươi, bà lão vẻ mặt khiếp sợ mà quay đầu nhìn qua đi. Mười căn khô kiệt ngón tay bỗng chốc dựng thẳng lên căn căn sắc bén gai nhọn. Hướng tới thiếu niên cánh tay lao qua đi, này mười căn gai nhọn đều tối lam uông uông ánh sáng. Vừa thấy đó là kịch độc chi vật, chỉ cần chạm đến một chút liền có thể mất mạng. Kiều Mộc ở bên nhìn, đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc, xem này gai nhọn hình dạng có điểm như là bụi gai độc đằng. Chẳng lẽ, nguyên lai là một người tà thể sư? Ngao dạ trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt khinh thường. Chỉ là đáng tiếc, này chỉ bụi gai độc đằng cấp bậc tựa hồ thấp điểm nhi. Mọi người đều biết, huyền sư thập cấp trở lên liền có thể tìm một con thực lực cường đại huyền thú khế ước. Đến lúc đó bản thân sức chiến đấu tăng lên kia cũng không phải là một chút. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận thế nhân đều không thể trở thành huyền sư. Mà trong đó một bộ phận tác chuyển vì rèn thể sư. Cũng chính là bình thường võ giả, thực lực của bọn họ tự nhiên cùng huyền sư không thể đánh đồng. Nhưng ở người thường trước mặt lại là phi thường có ưu thế. Đến nỗi càng thiếu một bộ phận người, tác vì theo đuổi vô thượng thực lực, không tiếc hết thảy đại giới chuyển vì tà thể sư. Tà thể sư tại thế nhân trong mắt, tuyệt đối là một loại đáng sợ hắc ám chức nghiệp. Bất đồng với huyền sư quang minh lỗi lạc, tà thể sư thông thường đều bị đánh thượng tà ác ám hắc nhãn. Loại người này thông qua hấp thụ tà thú tà thực trên người lực lượng, dung hợp vì mình dùng để đề cao tự thân thực lực. Bọn họ nhất phổ biến biểu hiện chính là, thân thể thượng dung hợp tà thú tà thực bộ phận lực lượng. Tỷ như trước mắt vị này bà lão, tay nàng chỉ bộ phận đã có thể dị hóa thành bụi gai độc đằng. Này thuyết minh nàng dung hợp thượng tính thành công, đừng nhìn tà thể sư hiện giờ bị người khinh bỉ không được. Chờ thi khôi họa loạn phát sinh sau, loại người này sinh tồn ưu thế liền thực mau là có thể thể hiện ra tới. Hậu kỳ lấy nhiệm vụ đổi lấy vật tư khi, nảy sinh ra không ít đặc biệt hành động tiểu đội. Đến lúc đó, tà thể sư ở đội ngũ chung địa vị, cơ hồ có thể cùng dược sư cùng so sánh. Đều là không thể thiếu trong tiểu đội thành viên quan trọng chi nhất. Khó gặp tà thể sư, nhiên tắc đã không có gì tồn tại tất yếu. Giết nàng, Kiều Mộc lười đến lại đi tìm tòi nghiên cứu bà lão thân phận. Lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh, là tiểu chủ tử, ngao dạ đột nhiên thả ra một con da lông ánh sáng cả người đen nhánh cự thú. Một ngụm liền đem bà lão cánh tay cắn ở trong miệng. Nhấm nuốt hai hạ, phốc mà đem một đống thịt nát phun trên mặt đất, là chỉ hình thể có tiểu tượng như vậy đại hắc báo. Du quang trình lượng da lông, ở ngày chiếu rọi hạ, lập lòe đen nhánh quang mang, đương ngao dạ thả ra này chỉ cự thú khi, Kiều Mộc đôi mắt liền đột nhiên sáng ngời, nàng đây là kiếp này lần đầu nhìn thấy thể tích như vậy khổng lồ. Sức chiến đấu như thế kinh người huyền thú. Một người bát cấp huyền sư, một ngụm liền đem này cánh tay cấp cắn xé xuống dưới. Làm nàng hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Này chỉ hắc báo, thật là lợi hại, thổ hào thái tử quả thực danh tác a tùy tùy tiện tiện đưa cái thủ hạ lại đây. Là có thể nháy mắt hạ gục một người bát cấp huyền sư. Lấy nàng tu vi, căn bản nhìn không ra ngao dạ là cái gì cấp bậc. Nhưng mà nàng từ lúc bắt đầu liền rất rõ ràng, ngao dạ tu vi tất nhiên ở bà lão phía trên, cách chương.